Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1583, Bạch Ngân Thành Đấu Sĩ. Mas Liu Tô, sự kiện này không dùng tiếp tục tra được, ta sẽ chi tiết bẩm báo phụ thần. Vâng, Liu Tô, người lần này điều tra hành động bên trong biểu hiện xuất chúng. Ta muốn phụ thần nhất định sẽ cho ngươi phải có khen thưởng. Bẩm điện hạ, đây đều là thuộc hạ phải làm, cũng không cầu có gì khen thưởng. Tô Dương biểu hiện rất khiêm tốn, có công tất có thưởng, có lỗi tất có phạt. Đây là ta Olympus quy củ, cho nên ngươi cũng không cần chối từ cái gì. Các ngươi hai cái phía dưới đi xuống đi, sự kiện này ta phải bẩm báo phụ thần, để phụ thần tự mình định đoạt. Vâng, Tô Dương mắt hai người chắp tay lui ra. Ra thánh điện, Tô Dương trực tiếp đi chỗ mình ở. Đều chẳng muốn đi phản ứng mắt. Mắt nhìn, tâm lý hận nghiến răng, nhưng lại không làm gì được hắn. Bạch Ngân Thành đấu sĩ, đây cơ hồ là Olympus hạch tâm lực lượng. Một tên Hoàng Kim Thành đấu sĩ dưới cờ khắp nơi sẽ chỉ có hơn 10 người Bạch Ngân Thành đấu sĩ. Cũng chỉ có trở thành Bạch Ngân Thành đấu sĩ mới có thể tại Olympus phía trên đặt chân. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương lại bị Athena chiêu đi qua. Bởi vì hắn xuất chúng biểu hiện lại thêm Athena, Tô Dương đúng là lần nữa được phá cách đề bạt. Tô Dương trở thành một tên quang vinh Bạch Ngân Thành đấu sĩ. Hơn nữa còn nắm giữ Bạch Ngân Thành Y. Bạch Ngân Thành Y, giảm thương tổn cộng 30%, tốc độ di chuyển cộng 30%. Tô Dương xuyên qua Bạch Ngân Thành Y về sau, đúng là phát hiện bộ này trang bị có thể cùng vốn có trang bị điệp ra. Bất quá bởi vì hắn đã xuyên nó trang bị, cho nên thuộc tính cơ sở chỉ có thể lựa chọn bên trong một bộ trang bị thuộc tính cơ sở. Có thể là Bạch Ngân Thánh Y thuộc tính cơ sở, cũng có thể là thần đúc trang bị thuộc tính cơ sở. Nhưng là, sáu trang thuộc tính lại là có thể điệp ra. Bạch Ngân Thánh Y nắm giữ hai cái sáu trang thuộc tính. Theo thứ tự là thêm 30% giảm thương tổn, 30% tốc độ di chuyển. Đây đều là phi thường tốt thuộc tính. Xuyên qua Bạch Ngân Thánh Y về sau, Tô Dương tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều. Có dạng này tốc độ di chuyển, đối phó cao cấp boss thời điểm cũng liền có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại tải không thêm bắp tình huống dưới, hắn giảm thương tổn thuộc tính đã đạt tới 106%. Cái này muốn so trước đó càng có thể chịu. Tổng hợp cho điểm gia tăng 30.000 điểm, dẫn đến Tô Dương tổng hợp cho điểm đột phá 2,4 triệu đại quan. Khoảng cách Chí Tôn 1 đã rất gần rất gần. 12 Bạch Ngân Thành đấu sĩ địa vị bình đẳng, dù ai cũng không cách nào can thiệp người nào. Đương nhiên, Max trừ là Bạch Ngân Thành đấu sĩ bên ngoài, vẫn là Athena thiếp thân nữ bộc. Bởi vì cùng Athena người thân nhất, cho nên một cách tự nhiên cũng liền nắm giữ tối cao địa vị. Loại địa vị này là ước định mà thành, cũng không có văn bản rõ ràng quy định, cho nên Tô Dương căn bản thì không đem Max coi là chuyện to tát. Chủ yếu là cái này nữ nhân đối với mình không ưa. Nếu là nàng không đối với mình có thành kiến, hắn cũng sẽ không khắp nơi nhằm vào nàng. Chúng nữ đều bề bộn nhiều việc, các nàng vội vàng làm nhiệm vụ, vội vàng cày phó bản, vội vàng thăng cấp. Cũng chỉ có Tuyết Nữ, Elizabeth, Quỷ Mẫu, Xà Cơ, Ngọc Nhi năm cái không có chuyện gì. Cho nên Tô Dương rỗi rãnh về sau, Tô Dương thích nhất làm sự tình cũng là ôm các nàng thơm ngào ngạt thân thể bồi cùng các nàng cùng một chỗ vui cười đùa giỡn. Không phải sao? Tô Dương hôm nay đem Elizabeth thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Bị xinh đẹp áo bào màu vàng bọc lấy đại bảo bối vẫn luôn đang bị nam nhân lấy tay nắm lấy xoa. Cao quý đoan trang nữ hoàng điện hạ cũng vẻn vẹn chỉ là nam nhân này tiểu nữ nhân. Lão bà, ma tộc những người kia gần nhất không có động tĩnh à. Tô Dương mở miệng hỏi thăm. Elizabeth thư thư phục phục nằm tại trong ngực nam nhân. Nghe đến cha hỏi, nhỏ giọng hồi đáp, không có động tĩnh gì. Bọn họ đã hoàn toàn rút khỏi tinh linh tộc lãnh địa. Trở lại Minh Phủ cùng cực băng nguyên đi. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, chúng ta muốn hay không đánh lại? Quỷ mẫu nói, hiện tại khả năng còn không phải thời cơ. Chúng ta có thể ngăn trở ma tộc tiến công đó là bởi vì bọn họ đem chiến tuyến kéo quá dài không? Cách nào điều ra càng nhiều lực lượng? Nếu là chúng ta chủ động tiến công, khẳng định sẽ dẫn tới ma tộc liên thủ chống cự. Đến thời điểm chúng ta chắc chắn thất bại. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, ma tộc những người kia cũng là chúng ta cái gai trong thịt. Không đem nhổ thực sự không cam tâm. Tuyết nữ nói, chúng ta bây giờ vẫn là nỗ lực tích xúc lực lượng A. Một ngày nào đó có thể đối còn lấy nhan sắc. Tô Dương cảm khái nói. Nói đến, chúng ta bây giờ chỗ có được lực lượng vẫn là quá yếu. Liền một cái luân hồi thần đều không có. Một khi địch nhân phái ra luân hồi thần cường giả, vậy chúng ta thì không có biện pháp. Quỷ mẫu cười nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta tổng có thể tìm tới biện pháp. Tuyết nữ nói, đúng vậy a, chúng ta hiện tại cũng không vội, dù sao vẫn chưa đi đến một bước kia. Elizabeth cười nói, cho nên a, chúng ta bây giờ muốn làm liền là nỗ lực tích xúc lực lượng. Các loại tích lũy đủ nhiều lực lượng về sau lại xuống tay với ma tộc. Tô Dương cười nói, nói không sai, đúng, các ngươi hôm nay không sao chứ? Đương nhiên có chuyện, Xà Cơ cười nói, bồi tiếp chúng ta lão công cũng là lớn nhất chuyện lớn. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đi, bồi ta ra đi vòng vòng. Tốt, chính muốn đi ra ngoài mua đồ đây. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Tô Dương mang theo bốn cái thiên kiều bách mị lão bà đi ra ngoài shopping đi. Trung tuần tháng 7, có thể nói là lưu Tô Thành nhiệt độ không khí tối cao thời điểm. Tại dạng này mùa vụ bên trong, Tô Dương rời đi lưu Tô Thành. Nguyên bản Tô Dương sớm liền định đi Nhật Bản. Chỉ là một mực bị thần sơn nhiệm vụ ngăn chặn, cho nên không có thời gian trôi qua. Tô Dương ngồi cưỡi huyết phượng hoàng chạy tới Nhật Bản, một bên lên đường một bên đợi ở trong game làm nhiệm vụ. Olympus bên kia còn cần tiếp tục tốn thời gian đi kiếm lấy công huân cùng độ thiện cảm. Cho nên Tô Dương dự định ngay tại Olympus nơi này ở lại. Chỉ là tại có cần thời điểm mới có thể đi Hoa Hạ chiến khu một chuyến. Trên nửa đường, Tô Dương đột nhiên tiếp vào Thiên Phượng công chúa điện thoại. Thiên Phượng công chúa trở về, mà lại mang rất nhiều linh dịch. Biết được Thiên Phượng công chúa cụ thể phương vị về sau, Tô Dương lập tức thay đổi phương hướng cấp tốc chạy tới. Vẫn như cũ là tại bên trong chiến đấu cơ bộ. Lần này Lưu Ly Bồn đều bị linh dịch chiếm hết. Dung lượng phương diện muốn so với một lần trước càng nhiều. Đương nhiên rồi. Tô Dương đi vào bên trong chiến đấu cơ bộ về sau chú ý lực vẫn chưa bị linh dịch hấp dẫn tới. Mà chính là bị Thiên Phượng công chúa đem linh hồn nhỏ bé đều ôm lấy. Đẹp tuyệt cõi, trần dung nhan tuyệt thế. Trắng như tuyết hương trơn băng cơ ngọc cốt. Sung mãn thành thục thướt tha thân thể. Ngào ngạt ngát hương cao quý hương thơm. Cao quý thánh khiết to lớn khí tràng. Nàng hết thảy đều là hoàn mỹ. Tướng công, chúng ta bắt đầu đi. Há, tốt, tốt, Tô Dương hoàn hồn, cùng Thiên Phượng công chúa cùng một chỗ đi vào lưu ly trong chậu. Đỏ sóng như nước thủy triều, lưu luyến triền miên, Thiên Phượng công chúa cảm giác mình linh hồn dường như cũng bay đến trên trời. Nàng si mê với loại này nhanh mỹ cảm giác, mà lại loại cảm giác này một lần so một lần rõ ràng. Dường như sâu nhập linh hồn, đã để nàng muốn ngừng mà không được. Loại cảm giác này muốn so trong trò chơi chân thực, mà chân thực vẫn luôn là Thiên Phượng công chúa đang cố gắng truy cầu. Nàng muốn mạnh lên, nàng không muốn thụ bất luận kẻ nào trói buộc. cho nên vẫn luôn tại tận cố gắng lớn nhất để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Không thôi đưa đi Thiên Phượng công chúa về sau, Tô Dương lần nữa lên đường, hướng về Nhật Bản đảo bay mau đi tới. Nhật Bản đảo ven biển tất cả thành trấn đều bị hải yêu cướp bóc không còn. Cái gì đều không còn lại, nơi này thành trấn trên cơ bản đều biến thành phế tích. Xanh biếc thực bị điên cuồng sinh trưởng. Từ bên ngoài nhìn qua, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một số thành trấn dấu vết. Tường đổ đều bị thảm thực vật che đậy, mà liền tại những cái kia thảm thực vật trong rừng, nghỉ lại lấy rất nhiều yêu thú. Nhân loại là không dám tùy tiện đặt chân nơi này, bởi vì hải yêu cùng lục địa yêu thú tập kích, quân Nhật Bản mới đã đem dân chúng di chuyển đến lĩnh đất trung tâm khu vực. Nhưng phàm là dựa vào hải thành thành phố đều bị quân đội từ bỏ. Bằng vào quân đội thực lực bây giờ, đã không cách nào cùng hải yêu chống lại. Chỉ có thể co đầu rút cổ đến vốn trong đất co đầu rút cổ cầu sinh. May ra đại hải triều đi qua về sau Nhật Bản an tâm tĩnh dưỡng một trận. Chủ yếu đại thành thị trên cơ bản đều đã khôi phục bình thường. Giống Tokyo lớn như vậy đô thị, bên trong yêu thú sớm đã bị quét sạch, thành thị khôi phục hình dáng cũ, một số chuyến bay cũng một lần nữa bắt đầu dùng. Bất quá Nhật Bản bên này quá mức nguy hiểm, dám đem máy bay bay tới cũng không có mấy nhà công ty. Lưu Tô Thành bên này khẳng định là có đảm lượng, rất sớm trước đó liền đã khai thông bay hướng Tokyo chuyến bay. Lưu Tô Thành tuy nhiên cùng Tokyo có chỗ tới lui, nhưng nhân khẩu lưu động phương diện nhưng lại có rất lớn hạn chế. Lưu Tô Thành cũng không phải là chỗ tránh nạn, là sẽ không tiếp nhập Nhật Bản dân chúng đến Lưu Tô Thành ở lại. Nhiều lắm là cũng là thương vụ phía trên tới lui. Hiện tại Nhật Bản nguy cơ trùng trùng mỗi thời mỗi khắc đều tại bị yêu thú uy hiếp. Nhật Bản dân chúng căn bản cũng không muốn tiếp tục tại nơi đây tiếp tục chờ đợi. Bọn họ nghĩ ra nước, mà Tô Dương Thành cũng là chọn lựa đầu tiên. Nhưng là, Lưu Tô Thành bên này vốn là đã kín người hết chỗ. Tòa thành này liền bản quốc người đều không dám tiếp nhận. Chớ nói chi là người Nhật Bản. Thực tất cả thành thị đều là như vậy sách lược. Đối với ngoại lai nhân khẩu quản chế vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù là thương vụ tới lui tối đa cũng chỉ có thể ở lại 7 ngày thời gian. Đương nhiên rồi, mỗi tòa đại thành đều có chính sách tương ứng. Nếu như ngươi có tu luyện thiên phú hoặc là có bối cảnh, cái kia vô luận muốn ở tại cái nào tòa thành thị cũng có thể. Các trường đại học đều sẽ có đặc chiêu danh ngạch. Chỉ cần có tu luyện thiên phú, cái kia liền có thể lấy du học phương thức hợp lý địa ở tại bên trong tòa thành lớn. Nhật Bản tuy nhiên kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở chết không ít người. Nhưng bản quốc người miệng vẫn như cũ còn có tốt mấy chục triệu. Tại lãnh thổ diện tích ngày càng cắt giảm hôm nay, Nhật Bản bản thổ thành thị đồng dạng cũng là càng ngày càng chen chúc. Nhật Bản Hokkaido là một tòa rất lớn hòn đảo. Thế giới biến đổi lớn về sau, diện tích mở rộng rất nhiều. Cái này nguyên bản là một chuyện tốt, có thể bởi vì bốn phía đều là đại hải, dẫn đến mảnh đất này hoàn toàn biến thành hải yêu thiên đường. Sinh hoạt tại Hokkaido nhân loại nhiều lần hướng vào phía trong co đầu rút cổ. Tới hiện tại, Hokkaido vẻn vẹn chỉ còn tòa thành thị tiếp theo. Đương nhiên rồi, tòa thành thị này rất lớn, là Nhật Bản trừ Tokyo bên ngoài nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Thế giới khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, vô luận là cái nào địa phương đều là như thế. Ở cái này khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới, nhà cao tầng san sát, các loại biển quảng cáo cho dù là tại cái này ban ngày cũng đang lóe lên đèn neon. Như thế phồn hoa thành thị, nguyên bản cần phải rất náo nhiệt mới là, nói đến cũng xác thực rất náo nhiệt, nhưng náo nhiệt chủ chốt lại không phải người. Những cái kia dạo bước tại phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm thức ăn sinh hoạt trong hai lĩnh vực loại sinh. Vật rõ ràng cũng là yêu thú. Đây là một loại nắm giữ cường tráng hai chân yêu thú. một đôi chân trước ở vào hàm dưới, rất nhỏ, nhưng móng vuốt lại vô cùng sắc bén. Cái này yêu thú nhìn qua tựa như là mini bản bá vương long. Miệng rất lớn, lực cắn rất mạnh, mà lại nắm giữ quay hàm cùng song vây cá. Bọn họ đã có thể ở trong biển sinh hoạt, cũng có thể trên đất bằng sinh hoạt. Loại này yêu thú đối với nhân loại uy hiếp là lớn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?